Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 69, chính thê versus tiểu tam. 2. Góc truyện audio.com, editor, may, trung tâm sàn nhảy star. Đèn neon nhiều màu sắc xoay tròn trên đỉnh đầu, ở giữa một khối sân khấu, dựng ba ống thép, những cô gái ăn mặc mát mẻ dán ống thép múa điệu múa nóng bỏng. Phía sau bọn họ, DJ đẩy ra âm thanh âm nhạc sống động đinh tai nhức óc xoay truyền ở giữa sàn. Đang là cuối tuần, vũ trường star càng là náo nhiệt phi phàm. Vị trí ghế dài chính giữa nhất đã sớm kín người hết chỗ, người phục vụ bưng mâm rượu tới lui lui, đều phải nghiêng thân mới có thể miễn cưỡng đi về phía trước. Cố Thanh Thanh ngồi ở trên ghế dài một góc an tĩnh, chán đến chết uống nước cam. Một khúc nhạc vừa mới hạ màn, đang trong lúc nghỉ ngơi giữa màn, Lý Du Du nhảy cả người mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt chưa đã thèm dẫm giày cao gót. Đi xuống sân khấu, cô ấy mặc váy da màu đen bó sát người, một đầu tóc đẹp rối tung ở sau đầu, nhìn thấy Cố Thanh Thanh ngồi một mình ở trên sofa, cô ấy cầm lấy một chai bia Heineken uống một ngụm, sau đó bắt đầu liên tiếp, của trách cậu cũng quá không thú vị. Tới vũ trường lại có thể không trang điểm, không khiêu vũ, cũng không uống rượu. Muốn gọi cho cậu một dĩa cổ vịt cay để cậu ngồi một bên gặm gặm không? Cố Thanh Thanh chỉ cười. Cô không thường tới loại vũ trường này, cũng không thích loại hoàn cảnh ồn ào náo động phù hoa này. Lúc tới, Lý Du Du mặc một thân còn rất bình thường. Bên ngoài là một kiện áo sơ mi màu trắng, cài đến nghiêm cẩn không kẽ hở, vì sợ buổi tối làm việc lạnh còn mang một kiện áo gió. Kết quả vừa đến vũ trường, cởi áo gió áo sơ mi, giày cao gót dẫm xuống, uốn éo đi theo tiết tấu về phía. Trung tâm sân khấu, nháy mắt biến thành nữ vương ban đêm. Một chai bia uống xong, cổ khí nóng cả người cô ấy giống như mới tiêu tan xuống, ngồi xuống lại tận tình khuyên bảo cô, lãnh tư thành thay đổi 12 người phụ nữ, gom lại toàn bộ có thể đánh 3 vòng mặt trược. Đầu này của cậu đều sắp xanh biết thành vua rùa ngàn năm rồi, ra ngoài một lần còn không chơi thoải mái. Lý Du Du còn muốn uống bia, Cố Thanh Thanh cướp chai bia đi, lại đưa một ly nước nho qua, cậu ra ngoài chơi cũng không sợ Trương Phục Hưng nhà cậu sẽ tìm cậu phiền toái. Lý Du Du tiêu sái vung tay lên, khiêu vũ thì khiêu vũ, chỉ cần không quên về là được rồi. Trái tim này của tớ vẫn là thực thuần lương, lại nói tớ và Phục Hưng nhà tớ nhiều năm như vậy, tớ hoàn toàn tin tưởng anh ấy cũng là tín nhiệm tớ 100%. Lúc học đại học Lý Du Du liên kết, giao với Trương Phục Hưng, khi đó trong nhà còn chưa có được Trương Thu, một nghèo hai trắng. Tuy rằng Trương Thu phất nhanh trong một đêm, cô ấy cũng không nói với Trương Phục Hưng. Nhiều năm như vậy, Trương Phục Hưng cũng chưa từng ghét bỏ. Cô ấy, nhà nghèo, tình cảm của hai người vẫn luôn thực ổn định, đều sắp bàn chuyện cưới hỏi. Lý Du Du còn nháy mắt với cô vài cái tới gần cô nói, tình huống của cậu không giống. Nếu tớ giống như cậu, lãnh tư thành dám tìm một người phụ nữ tớ liền cho anh ta đội 10 cái nón xanh. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, dù sao cậu đã tới, nếu không tớ đi tìm hai tiểu ca soái khí cho cậu tiêu khiển một chút. Cách Trương.